Sư sĩ truyền thuyết, chương 116, người phụ nữ đáng sợ. Góc truyện audio.com. Sự khác biệt về tốc độ của hai người lúc này đây thể hiện ra rõ ràng. Diệp Trùng về mặt tốc độ tuyệt đối có ưu thế không thể so sánh. Tốc độ nhanh trong mắt người khác chỉ là một đạo hư ảnh mờ nhạt. Tuy rằng tốc độ của Phượng Túc đã khá nhanh, cũng là một đạo hư ảnh, nhưng cự ly giữa hai người vẫn như cũ, bị kéo giãn ra, Diệp Trùng cũng không vì vậy mà thả lỏng. Hắn chỉ không ngừng chạy thẳng tới, chỉ cần hắn định quẹo cua. Người phụ nữ làm người ta nhìn không thấu này giống như có thể hiểu được ý của hắn. Thường có thể đưa ra dự đoán trước, với lại, mỗi lần đều chính xác ra ngoài ý liệu của người khác. Điều này làm Diệp Trùng vô cùng đau đầu. Cái này cũng thật là tài nha. Hắn không biết là sự kinh ngạc trong lòng Phượng Túc lúc này đã tới mức độ nào. Từ lúc nào mà hắc giác mạnh tới trình độ này, một thành viên bên ngoài mà lại lợi hại như vậy. Chẳng lẽ giám thị của bên mình đối với hắc giác không đủ? Tình báo thu được sai biệt lớn như vậy. Càng giao thủ, Phượng Túc càng kinh hãi. Sức mạnh của đối phương mạnh mẽ không giống của con người. Phản ứng linh hoạt không tầm thường chút nào. Còn có tốc độ mà mình thua xa lắc, ngoại trừ về mặt kỹ xảo thiếu sót nghiêm trọng ra. Các phương diện khác, không cái nào không làm người ta phải khen ngợi. Nếu như với điều kiện của hắn. Học tập kỹ thuật cận chiến thật sự của hắc giác, vậy thì quá đáng sợ rồi. Chỉ cần hắc giác đồng ý, gần như có thể trong một khoảng thời gian khá ngắn, đào tạo hắn trở thành một cao thủ cận chiến. Thật không biết hắc giác tại sao sai lầm bỏ qua một nhân tài như vậy. Nàng biết rõ thế lực phía sau của hắc giác, bọn họ lại sơ suất thế này sao? Điều này làm nàng rất kinh ngạc. Chẳng qua số 58 làm người ta kinh ngạc này may mắn là chưa học được kỹ xảo giết người làm người ta sợ hãi đó của hắc giác. Nếu không, chỉ nghĩ thôi nàng đã sởn hết gai ốc lên. Như vậy, hôm nay người xui xẻo khẳng định sẽ là mình rồi. Trong kiến thức của quỹ hình khuyên, không có sức mạnh mạnh mẽ nhất, chỉ có sức mạnh chính xác nhất. Sử dụng chính xác sức mạnh mới có thể đạt được hiệu quả tuyệt nhất. Nhưng điều vô cùng khẳng định là, người có sức mạnh mạnh mẽ theo xu hướng chính nhất chính là những sư sĩ mạnh mẽ đó. Nhưng điều này không hề có nghĩa là những chức nghiệp khác không có chút chỗ tốt nào. Một sư sĩ, từ khi gọi ra quang giáp tới khi chui vào trong khoang điều khiển. Trong khoảng thời gian ngắn này, đủ để một cao thủ cận chiến giết chết hắn mấy lần. Vĩnh viễn không được coi thường bất cứ sức mạnh nào. Hai bóng người trong phạm vi nhỏ của khu rừng này truy đuổi lẫn nhau. Đúng lúc này, giọng nói dương dương đắc ý của Thương vang lên. Hắc hắc, Diệp tử, lão già đó cái gì cũng nói hết rồi. Lần này kiếm được bộn rồi. Thuật thừa sư thật sự là có chút thú vị à, ta nói rồi. Dựa vào thủ đoạn của ta, có gì mà hỏi không ra chứ? Chẳng qua lão già này cũng quá chẳng ra gì. Ta mới dùng có hơn 20 loại. Hắn liền hỏi gì nói đó. Diệp Trùng chính đang bị Phượng Túc đuổi sát không tha. Nghe nói không khỏi chửi toáng lên. Thương, tên khốn nhà ngươi. Diệp Trùng cũng không định vướng mắc thêm với Phượng Túc. Liền muốn xoay người hội họp với Thương. Sau đó cao chạy xa bay. Chính ngay lúc Diệp Trùng vừa xoay người vọt đi. Bỗng dưới chân căng cứng. Diệp Trùng hoảng kinh, thân hình không khống chế được té xuống. Cũng may Diệp Trùng phản ứng hơn người. Hai tay mạnh mẽ đánh xuống đất, đột ngột giống như lò xo bật lên khỏi mặt đất. Eo lưng phát lực, mạnh mẽ xoay chuyển thân hình. Dị mang trong hai mắt Phượng Túc sáng bừng lên. Tốc độ tăng gấp đôi. Quang mang yêu dị sáng lên trong mắt này vì tốc độ quá nhanh mà kéo thành hai tia sáng phiêu hốt bất định. Gần như ngay khi Diệp Trùng vừa ổn định thân hình, người phụ nữ mạnh mẽ này đã xông vào lòng hắn, mép bàn tay trắng trong như ngọc không ngừng phóng lớn trong mắt Diệp Trùng. Mục tiêu rõ ràng là cổ họng của Diệp Trùng, tình huống càng nguy cấp, đầu óc Diệp Trùng càng bình tĩnh như băng tuyết, tốc độ tay của Diệp Trùng được đẩy lên cực hạn, tay phải liền giống như đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện ở trước cổ họng mình. Tay trái gập lại che chở trước ngực và tim, cho dù là kẻ địch, trong mắt Phượng Túc vẫn nhịn không được thoáng qua chút tán thưởng.